Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 118, chuẩn bị động thủ huyền cơ hội. Không cầu có bao nhiêu lợi hại, tối thiểu biết như thế nào hành quân, chiến trường chân chính đến cùng là cái gì, miễn về sau tuyên bố một chút hố cha mệnh lệnh, vô số lần lịch sử chứng minh. Ngoài nghề chỉ huy người trong nghề là chuyện rất đáng sợ tình. Hắn đến phòng ngừa về sau phát sinh loại sự tình này. Trừ cái đó ra, hắn còn ngẫu nhiên dành thời gian mang theo quân đội rời đi Tần lĩnh dãy núi tiến công lừa người. Chiếm cứ địa bàn, một là luyện binh, hai là khai hỏa thanh danh. Tại Trung Nguyên chi địa, vẫn là có thật nhiều to to nhỏ nhỏ kháng nguyên thế lực. Đây đều là về sau tiềm ẩn sát nhập, thôn tính đối tượng, hiện tại khai hỏa một chút thanh danh, về sau sát nhập, thôn tính phản kháng sẽ nhỏ một chút. Đương nhiên, những này hành động đều là tiểu đả tiểu nháo, mỗi lần đều chỉ xuất động ngàn hơn người tả hữu, nhiều nhất nếm thử tiến công một chút huyện thành nhỏ, hơi lớn một chút thành thị chưa từng quá khứ. Ngược lại không phải là không có thực lực kia, tốt xấu hơn vạn quân đội, tăng thêm hắn cái này hình người xe tăng, muốn công phá một cái huyện thành chính là to lớn thành đều không khó. Chỉ là bọn hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ, nếu như trực tiếp công phá thành lớn, thế tất sẽ khiến nguyên người coi trọng, nếu là gây nguyên người phái ra mấy vạn đại quân. Cho dù có hắn cái này siêu cấp cao thủ cũng giống vậy muốn bị diệt. Hắn có được kim cương bất hoại chi thân có thể tại trong vạn quân tung hoành vô địch. Nhưng hắn thủ hạ binh sĩ cũng không có bản lãnh này. Đối mặt tung hoành Âu Á đại lục vô địch Mông Cổ quân chính quy tuyệt đối đánh không lại. Thiên Đồng Bảo Nguyên binh có dị động. Quân doanh bên trong, Diệp Thần thân mang thiết giáp đang ngồi ở trong đại trướng quan sát binh thư. Đột nhiên nghe thủ hạ báo cáo, kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ vào hắn hỏi, nói chi tiết một chút. Theo thám tử truyền đến tin tức, đoạn thời gian gần nhất Thiên Đồng Bảo không ngừng có đầu hàng Mông Nguyên Sơn tặc cường đạo hội tụ. Bây giờ đã tụ tập đầy đủ mấy vạn, đồng thời đóng giữ Sơn Âm một chi nguyên quân đã rời đi trụ sở. Chính hướng Thiên Đồng Bảo phương hướng hội tụ, kết hợp các phương diện truyền đến tin tức, đoán chừng là chúng ta gần nhất động tác quá lớn đã trêu đến nguyên người chú ý. Chuẩn bị tụ binh tiêu diệt chúng ta. Diệp Thần nghe xong trầm mặc một chút, hỏi, ngoại trừ nguyên người, còn có hay không phương diện khác dị thường? Ngươi nói là, chúng ta chung quanh nghĩa quân thế lực có hay không dị thường điều động? Cái này không rõ lắm, chỉ biết là tháng gần nhất bên trong chúng ta chung quanh rất bình tĩnh. Cùng nguyên người chiến đấu còn ít một chút, đi thăm dò, tra một chút thế lực chu quanh có hay không dị thường. Vâng, chờ một chút, Diệp Thần gọi lại chuẩn bị rời đi thủ hạ, ngón tay đè lên trán, nói, tra rõ ràng nguyên người tụ binh tốc độ, dự đoán một cái thời gian cho ta. Vâng. Đi xuống đi, phất tay để cho thủ hạ rời đi. Hắn đứng dậy tại trong đại trướng vừa đi vừa về đi vài bước. Tự nhủ, nhìn đến huyền cơ hội muốn chuẩn bị động thủ. Hắn làm ra cái suy đoán này là bởi vì chưa từng có đối huyền cơ hội buông lỏng cảnh giác. Mà lại thời gian kéo càng lâu đối phương một khi xuất thủ nhất định là lôi đình một kích hủy diệt. Mình... Mà lần này nguyên người hành động 89 phần 10 là huyền cơ hội ở sau lưng thôi động. Kết hợp Thiên Đồng Bảo cùng nguyên người quân đội chính quy. Lại thêm huyền cơ hội cao thủ. Đủ để nhất cử hủy diệt hắn. Thiên Đồng Bảo từ khi bị Mông Cổ quốc sư cầm xuống. Bây giờ đã thống nhất Hà Nam toàn cảnh tuyệt đại bộ phận lục lâm thế lực. Toàn lực có thể điều động hết mấy vạn lục lâm nhân sĩ. Mà trưởng quản Thiên Đồng Bảo cũng không phải Hoè Sơn Song Hung, mà là từ một chỗ khác điều tới một cao thủ. Theo Thiên Đồng Bảo lực lượng càng lúc càng lớn, tu vi chưa đến tiên thiên Hoè Sơn Song Hung hiển nhiên không đủ để thống lĩnh mấy vạn nhân mã. bây giờ chỉ có thể khuất tại tại mới tới cao thủ phía dưới. Mà mới tới cao thủ lại quá mức cường thế, thông qua các loại thủ đoạn đem bọn hắn trong tay quyền lực tước đoạt. Bây giờ hai người tại bảo bên trong thủ hạ vẻn vẹn quá ngàn người. Tất cả đều là bọn hắn lúc trước bản ra thế lực. Bây giờ hai huynh đệ đang từ bảo bên trong trở về. Ngồi xuống đến chỉ còn một cánh tay hoè sơn song hung lão nhị hung hăng đem trên bàn ấm trà quét. Vào trên mặt đất, đặt mông ngồi trên ghế hung ác tiếng nói. Khinh người quá đáng, đem hai ta huynh đệ xa lánh đến nỗi này hoàn cảnh không nói. Hiện tại còn để chúng ta đi xung phong chịu chết. Đại ca, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Một bên khác hoè sơn song hung lão đại cũng là một mặt xanh xám ngồi trên ghế. Nửa ngày mới ngẩng đầu nhìn về phía huynh đệ mình. Thở dài nói, nuốt không trôi lại như thế nào? Ai kêu huynh đệ chúng ta tu vi không bằng người ta? Chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Thế nhưng là ta không cam tâm a. Hoè sơn song hung lão nhị mộc thanh cùng hung hăng một quyền nện ở trên mặt bàn. Thở hổn hển. Trong phòng lập tức an tĩnh lại, hai huynh đệ đều không nói gì, chỉ có trùng điệp tiếng hơi thở. Một lát sau, đột nhiên có một yếu ớt thanh âm vang lên. Ta nghe nói, hành động lần này mục tiêu chủ yếu là nằm ở tần lĩnh chỗ sâu Thiên Bình Quân. Nghe nói Thiên Bình Quân thủ lĩnh chính là lúc trước giết Lý Lão Đại Diệp Thần. Mộc Thanh cùng hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trong hai mắt u quang chớp động đại ca. Nghi ngờ hỏi, là có chuyện như vậy? Bất quá chúng ta cùng hắn quan hệ cũng không tốt à. Chẳng lẽ đại ca nghĩ tìm nơi nương tựa hắn? Mộc Thanh Nhân lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Nói, hôm nay bảo chủ cùng mấy cái kia trang phục người kỳ quái thương nghị liền là như thế nào đối phó? Thiên Bình Quân. Chúng ta có thể đem bọn hắn thương nghị nói cho Diệp Thần. Lại lôi kéo bảo bên trong cái khác nhận chèn ép bằng hữu. Đến lúc đó thừa dịp bọn hắn đấu kịch liệt thời điểm từ phía sau ra tay. Đem bọn hắn tiêu diệt. Chúng ta làm như thế. Nguyên người sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ha ha, hiện tại còn quản cái gì nguyên người. Chúng ta đầu hàng sau không cầm tới chỗ tốt gì. Ngược lại thực lực càng ngày càng yếu. Chờ làm cái này một phiếu chúng ta liền phản ra ngoài kéo đỉnh núi lần nữa tới qua. Tốt, ta đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt. Phản mẹ nó, Mộc Thanh cùng hung hăng một quyền nện ở trên mặt bàn. Mặt lộ vẻ hung quang. Tần lĩnh Thiên Bình Quân. Đây là Diệp Thần đối ngoại xưng hào. Ngụ ý thiên hạ thái bình ý tứ. Hiện tại đầu năm nay tạo phản cũng có giảng cứu. Một cái tên rất hay là nhất định. Tối thiểu để bình dân nghe xong liền biết bọn hắn muốn làm gì. Vừa lấy được hoè sơn song hung gửi tới tin tức lúc Diệp Thần cũng không tin tưởng. Thẳng đến từ thủ hạ chỗ biết được hoè sơn song hung hai huynh đệ trong khoảng thời gian này tình. Cảnh sau mới, đồng dạng không để ý tới. Chỉ trở về câu, không hứng thú. Liền không để ý tới. Hắn cũng không phải là không tin hai huynh đệ thành ý, cũng không phải không muốn cùng hai huynh đệ nội ứng ngoại hợp phối hợp, mà là căn bản không tin hai huynh đệ thực lực có thể cùng mình phối hợp. Từ thủ hạ kia biết được hai huynh đệ mấy năm này tình huống về sau, đối hai huynh đệ hiện tại còn tồn nhiều ít thực lực trong lòng của hắn muốn đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Phối hợp cũng muốn giảng thực lực, liền hoè sơn song hung hai huynh đệ hiện tại còn lại thực lực. Căn bản không thể nào cùng hắn phối hợp, mà lại hắn còn hoài nghi cái này hai huynh đệ liền hiện tại điểm ấy thủ hạ một phần trong đó có. Khả năng đã sớm bị đương nhiệm thiên đồng bảo chủ cho ly gián. Chỉ là không hiển lộ ra, rất đơn giản, vị này thiên đồng bảo chủ là một giáng lâm người. Mà lại là một thực lực thủ đoạn đều phi thường xuất sắc giáng lâm người. Không phải sẽ không bị an bài ở chỗ này trường quản thiên đồng bảo. Đừng nhìn thiên đồng bảo nhân mã tại Mông Nguyên người cũng không phải chủ chiến danh sách. Nhưng không có nghĩa là thiên đồng bảo không có thực lực. Lúc trước thần tuệ quốc sư cầm xuống thiên đồng bảo, thống hợp chính là toàn bộ Hà Nam cảnh nội lục lâm nhân sĩ. Tùy tiện có thể kéo lên mấy vạn nhân mã, thêm chút huấn luyện liền là một cỗ không sai pháo hôi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.